Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1057. Chiến trường cứu viện, chương 1065. Chiến trường cứu viện mấy phút đồng hồ sau khô lâu binh vọt tới cận chiến chức nghiệp chỗ khu vực. Tiểu đội trưởng lúc này liền một tiếng hò hét vọt tới. Phía trước sắp xếp đoạn thu mấy người cũng trực tiếp bắt đầu công kích. Các chiến sĩ đều phát động công kích, lập tức tại phía trước nhất khô lâu binh liền toàn bộ bị miểu sát. Khô lâu binh là cấp thấp nhất phong linh binh chủng, liền xem như 60 cấp khô lâu binh cũng phi thường yếu ớt. 50 cấp mạo hiểm giả đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hơn mấy chục chỉ 60 cấp khô lâu binh. Chớ đừng nói chi là 65 cấp trở lên mạo hiểm giả. Hàng phía trước cận chiến chức nghiệp chiến đấu khu vực có hơn 500 mét khoảng cách. 500 mét bên ngoài chính là viễn trình chức nghiệp cùng ma pháp sư công kích khoảng cách. Cho nên bất kể thế nào chiến đấu, cũng không thể chạy ra 500 mét. Ha, Anta Dryslas, bên cạnh một chiến sĩ la lớn, ngay sau đó trực tiếp miểu sát một con tinh anh cấp khô lâu binh. Mặc dù phóng thích kỹ năng không cần nói ra, nhưng nơi này dù sao cũng là chiến trường, kêu đi ra sẽ biến hướng tăng cường dũng khí. Đoạn thu bày ra sức chiến đấu chỉ có 65 cấp. Thậm chí phong hào mạnh cấp bậc cũng chưa tới. Đoạn thu đem tự thân tốc độ toàn bộ đều cho phong ấn bắt đầu. Trừ phi gặp nguy hiểm tình huống, không phải coi như nghĩ cũng không phát huy ra. Thành thiên phong phòng thủ chiến dịch cứ như vậy bắt đầu. Chiếu sáng ma pháp sư cách mỗi mười mấy phút liền sẽ phóng thích một lần. Không trung pháo sáng liền không có đình chỉ qua. Phiến khu vực này độ sáng cùng ban ngày không hề có sự khác biệt. Vĩnh dạ chỉ có thể dùng loại phương pháp này để chiến đấu. Chiến đấu cứ như vậy kéo dài hai cái tiếng đồng hồ hơn. Ở thời điểm này, tiền tuyến cận chiến chức nghiệp cùng hậu phương viễn trình chức nghiệp bắt đầu xuất hiện thương. Vong, khô lâu cùng tiễn thủ cùng hắc ám chó săn tiềm phục tại phổ thông khô lâu trong đám đánh lén chiến. Đấu bên trong mạo hiểm giả, hậu phương còn tốt, nhưng tiền tuyến đã xuất hiện thương vong. Mặc dù khô lâu cùng tiễn thủ công kích cũng không chí mạng, nhưng lại có thể quấy rầy đến chiến đấu cận chiến chức nghiệp. Nếu như hai tên khô lâu cùng tiễn thủ công kích một người, nói không chừng liền có thể đả thương. Ngoại trừ khô lâu cung tiễn thủ, còn có khô lâu ma pháp sư, khô lâu thích khách chờ, gặp khô lâu ma pháp sư phổ thông mạo hiểm giả khẳng định sẽ có nguy hiểm. Khô lâu thích khách tối thiểu còn có thể ứng đối một chút. Bất quá còn tốt, hậu phương tay bắn tỉa chờ viễn trình chức nghiệp đều ưu tiên đem khô lâu ma pháp sư giải quyết. Đoạn thu bọn người muốn tiếp tục chiến đấu 5 tiếng trở lên. Về sau căn cứ tình huống sẽ thay đổi cái khác đội ngũ tới. Đương nhiên cũng có thể sớm rời khỏi. Hơn một giờ về sau, đoạn thu bên cạnh một phi thường trẻ tuổi chiến sĩ bị khô lâu cung tiễn thủ cho trúng đích. Mũi tên mang tới đánh lui lập tức liền đem hắn đánh bại trên mặt đất. Bên cạnh mấy tên khô lâu binh lập tức liền vọt lên. Dùng trong tay cũ nát vũ khí công kích ngã xuống đất chiến sĩ. Chiến sĩ kêu thảm rất nhanh liền truyền đến, con tốt đoạn thu phát hiện ra sớm, lập tức liền quá khứ thanh lý, bên cạnh một người trung niên chiến sĩ cũng cấp tốc tới trợ giúp. Hai người đem chiến sĩ trẻ tuổi cấp cứu xuống dưới, còn có thể cứu, trung niên chiến sĩ nói, đoạn thu gặp sau lập tức hô, ta đến bảo hộ các ngươi, dẫn hắn xuống dưới, tốt, người kia nghe xong không do dự. Lập tức liền dựng lên thụ thương chiến sĩ hướng phía đằng sau rút lui. Đoạn thu thì đi theo bên cạnh đánh giết phụ cận vong linh sinh vật. Đừng nhìn chỉ có hơn 500 mét, nhưng dọc theo con đường này đều là vong linh sinh vật. Mà lại thỉnh thoảng còn có hắc ám chó săn các cái khác vong linh binh chủng. Nếu như trễ đem tên này chiến sĩ đưa trở về, vết thương chảy ra máu tươi sẽ hấp dẫn chung quanh vong linh sinh vật. Ta tới giúp ngươi, sớm nhất đứng tại đoạn thu bên cạnh tên kia nữ tính kiếm thánh từ một bên lao đến. nàng nhanh chóng đánh chết bên cạnh mấy tên khô lâu nói. Nhanh, thương thế hắn rất nặng. Đoạn Thu hô, cứ như vậy ba người nhanh chóng hộ tống thụ thương chiến sĩ về tới hậu phương nơi trú quân. Đi vào nơi trú quân về sau, bên này sớm đã có mục sư cùng cấp thấp mạo hiểm giả đang chờ đợi. Cấp thấp mạo hiểm giả tham dự không được chiến đấu, nhưng lại có thể vận chuyển vật tư cùng cứu chữa thương binh. Không chỉ có là đánh giết quái vật có điểm tích lũy. Tham dự hậu cần cũng là có điểm tích lũy. Tiền tuyến chiến trường quá hỗn loạn, cho nên mục sư chỉ có thể ở hậu phương chờ đợi. Nếu như mạo hiểm giả thụ thương, chỉ có thể dựa vào mình đi tới. Đương nhiên một chút chiến đấu mục sư có thể đi vào hỗ trợ. Nhưng phần lớn mục sư đều không có gì sức chiến đấu. Cho nên chỉ có thể ở bên này chờ đợi. Các mục sư xuyên thẳng qua tại chiến tuyến phụ cận. Nếu có chiến sĩ mệt mỏi trở về nghỉ ngơi liền sẽ phóng thích khôi phục ma pháp. Nếu có người thụ thương liền sẽ lập tức trị liệu. Một mục sư đầu tiên là cho tên này chiến sĩ vết thương thả ra chữa trị ma pháp. Về sau lập tức để cấp thấp mạo hiểm giả đem thụ thương chiến sĩ mang lên trên cáng cứu thương. Sau đó đưa đến phía sau chữa bệnh khu cứu chữa. Thụ thương chiến sĩ bị đưa đi. Về sau liền không cần Đoạn Thu bọn người đi quản. Lúc đầu chuẩn bị đi trở về gia nhập chiến đấu. Ai biết một mặc bạch sắc mục sư bào mỹ lệ mục sư bước nhanh chạy tới. Cho Đoạn Thu cùng nữ kiếm sĩ. Còn có trung niên chiến sĩ thả ra một loạt tăng thêm ma pháp sau mới rời khỏi. Tăng thêm ma pháp đối Đoạn Thu tới nói cũng không có ích lợi gì. Bởi vì Đoạn Thu sức khôi phục quá cường đại. Loại trình độ này chiến đấu hắn cơ hồ sẽ không mệt mỏi. Cứ như vậy ba người rất nhanh liền về tới trên chiến trường. Mặc dù Đoạn Thu ẩn giấu đi thực lực bản thân, nhưng hắn dù sao cũng là siêu cấp cường giả. Liền xem như ở vào trước mắt loại trạng thái này, giết địch tốc độ cũng so những người khác nhanh. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là, Đoạn Thu tinh thần lực quá cường đại. Chung quanh 10 mét bên trong phát sinh sự tình hắn đều có thể cảm giác được. Công kích từ phương hướng nào tới, Đoạn Thu không cần nhìn đều biết, cho nên chiến đấu không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Cách đó không xa gầm lên giận dữ, ngay sau đó là mạo hiểm giả tiếng kêu thảm thiết, Đoạn Thu tinh thần lực trong nháy mắt liền dọc theo quá khứ. Nguyên lai là một con ngụy thiên cấp lãnh chúa, hắc ám khô lâu kiếm sĩ. Tên này hắc ám khô lâu kiếm sĩ mới xuất hiện, cách đó không xa ngụy thiên cấp cường giả liền vọt tới. Song phương lập tức liền bắt đầu chiến đấu, khô lâu binh nếu như là lãnh chúa cấp, như vậy sức chiến đấu liền sẽ phát sinh biến hóa, mặc kệ là thân thể lực phòng ngự vẫn là phương diện khác. Đều không kém gì ngang cấp mạo hiểm giả, ta đi trợ giúp, các ngươi cẩn thận một chút. Đoạn Thu đối chung quanh nữ tính kiếm thánh cùng trung niên chiến sĩ nói. Cẩn thận a, trung niên chiến sĩ nói. Đoạn Thu nhanh chóng rời đi nguyên địa, rất nhanh liền đi tới hắc ám lãnh chúa khô lâu chỗ khu vực. Nơi này có một ngụy thiên cấp phong hào cường giả tại kiềm chế. Nhưng muốn đánh giết thời gian ngắn khẳng định không được, chung quanh trên mặt đất nằm một ngực bị đâm xuyên chiến sĩ. Bên cạnh còn có một cánh tay trái bị chém đứt mạo hiểm giả. Bên cạnh cũng có mấy tên mạo hiểm giả tại cùng vong linh chiến đấu. Nhưng đều dọn không ra tay. Huynh đệ, ngươi thế nào? Đoạn Thu đầu tiên là hỏi tay cụt mạo hiểm giả. Ta không sao, mau nhìn xem hắn thế nào, giải quyết một con sông lại đánh lén khô lâu. Đoạn Thu lập tức xem xét đến cùng mạo hiểm giả. Tinh thần lực dò xét đi sau hiện người này ngực bị xuyên thấu. Nhưng không có thương tổn đến trái tim môn sơ chịu đựng a. Đoạn Thu vung tay một đạo kiếm khí đem bên cạnh khô lâu giải quyết. Về sau lập tức chào hỏi bên cạnh mấy tên mạo hiểm giả tới hỗ trợ. Hết chương.